lập tức bưng khay bỏ chạy. Bạch Hạo cười lạnh, cũng không cao giọng, chính là vươn tay chỉ. Muốn làm được như ta, chỉ có một yêu cầu. Phải rèn luyện thân thể thật tốt. Nhóm giống cái ngay từ đầu đối với chuyện rèn luyện thân thể này còn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà vừa chạy hai vòng quanh bộ lạc xong, có người đã thở hổn hển rời đi. Bạch Hạo, Ân ta phải chuẩn bị một chút quần áo cho bảo bảo ở nhà. Ân, trước mắt không thể rèn luyện nói xong nhanh như chớp chạy mất. Bạch Hạo cũng không ngăn cản, chỉ mang theo mấy người còn lại tiếp tục chạy bộ. Qua 10 vòng, phía sau chỉ còn lại các tiểu thú nhân trong bộ lạc. Còn có tiểu Âu Cảnh nửa sống nửa chết. Để cho Bạch Hạo giật mình là cư nhiên vẫn còn giống cái lưu lại. Có 3 giống cái ở lại, một người trong đó là A Thụy Nhĩ, hai người khác Bạch Hạo không hề quen mặt, trừ bỏ ngày đầu tiên Tuyết Lai đưa hắn đi dạo một vòng nhận thức bộ lạc. Đến thời điểm này trên cơ bản Bạch Hạo chỉ có thể nhớ được mặt người lại không nhớ được tên. Hai giống cái này sống cách nơi Bạch Hạo ở khá xa. Bình thường cũng ít lui tới. Cho dù gặp mặt cũng là bộ dáng sợ hãi, đầu cũng không ngẩng rất ít nói, men theo chân tường chạy mất, A Thụy Nhĩ tựa hồ rất lâu không vận động như vậy. Được hai tiểu thú nhân giúp đỡ, hơi thở đến mức không đều, Bạch Hạo chỉ cần chạy bộ là được sao? Chạy bộ chính là căn bản. Bạch Hạo nhìn bên cạnh các tiểu thú nhân giống mình mặt không đỏ khí không xuyễn. Cảm thấy có nên tách ra để luyện tập hay không? Bởi vì chạy 10 vòng đối tiểu thú nhân mà nói căn bản không đủ. Bồi Á Đạc, Bạch Hạo chỉ huy tiểu thú nhân đang vỗ lưng giúp tiểu Âu Cảnh thuận khí. Người tổ chức các tiểu thú nhân lại chạy 15 vòng. Nhóm giống cái có thể nghỉ ngơi một chút. Bồi Á Đạc tựa hồ không quá cao hứng khi bản thân cùng tiểu Âu Cảnh bị tách ra. Nhưng người trước mắt này là ca ca của tiểu Âu Cảnh. Cho nên không có biện pháp. Đành phải nghe lời, đem nhóm giống cái đưa đến quảng trường, nhìn bọn họ chạy được một đầu đầy mồ hôi. Bạch Hạo thản nhiên nói, mùa đông cần phải chạy bộ nhiều để ra mồ hôi, gia tốc sự trao đổi chất trong cơ thể, như vậy mới không bị nhiễm bệnh. Bọn A Thụy Nhĩ tuy rằng không hiểu cái gì gọi là sự trao đổi chất, nhưng nhìn Bạch Hạo đồng dạng là giống cái lại chạy xong hoàn toàn không có việc gì. Trong mắt bắt đầu có hâm mộ. Chúng ta cũng có thể luyện thành giống như ngươi không? A Thụy Nhĩ thập phần chờ mong. Từ khi hắn mất đi bảo bảo cùng bạn lữ, thân thể liền vẫn không tốt. Tuy rằng một năm nay có bảo bảo của Tây Lợi Á giúp bản thân điều tiết tâm tình. Nhưng mà thân thể một khi đã suy sụp, dưỡng lại cũng không tốt. Nếu Bạch Hạo nói có biện pháp làm cho thân thể ít sinh bệnh. Vậy nghe một chút đi. Trên quảng trường Lôi Thiết Nhĩ đã sớm trải tốt đệm ra thú. Bởi vì hôm nay không cần săn thú, có thể ở nhà cùng bạn lữ và hài tử, cho nên tâm tình các thú nhân đều phi thường tốt. A Tư Lan đem bảo bảo đặt ở đầu vai, nhìn Bạch Hạo bận rộn, nhân tiện biện hộ cho quả trứng lười nhà mình. Bạch Hạo, Tây Lợi Á nói thân thể hắn tốt lắm, không cần rèn luyện, hơn nữa Tây Lợi Á có thể bán thú hóa. Xem như một giống cái không tồi đi. Bạch Hạo lười quan tâm thê nô kia. Chỉ gật gật đầu, tùy hắn, tiểu Âu Cảnh dù sao cũng từng ngốc quá trường học. Nhìn đến mấy cái đệm liền biết tiếp theo phải làm gì. Ca ca, chẳng lẽ là muốn hít đất? Sai, là nằm xuống gập bụng. Bạch Hạo đem tiểu Âu Cảnh đẩy ngã xuống đệm. Ngươi làm mẫu một chút. Tiểu Âu Cảnh quyệt miệng. Làm xong tư thế bắt đầu làm mẫu. Nằm xuống gập bụng, có thể rèn luyện cơ bụng cùng thắt lưng, ngăn cản sinh ra mỡ thừa. Bạch Hạo đem 4 giống cái còn lại chia làm 2 tổ. Đơn giản nói ra một chút cần biết. Tóm lại, ở trong thời gian quy định làm càng nhiều càng tốt. Bất quá đây là lần đầu tiên các ngươi thực hiện. Ta cũng không quá cưỡng cầu. Cứ từ từ làm, cho đến khi không dậy được nữa thì thôi. Cho đến khi toàn bộ giống cái nằm ngã trên đệm. Mồ hôi ướt đẫm không thể động đậy được, Bồi Á Đặc cũng mang theo một đám tiểu thú nhân chạy về đến đây. Bạch Hạo, chúng ta phải làm gì nữa? Các thú nhân đối loại hoạt động có thể cho bọn họ phát tiết tinh lực này cảm thấy thập phần hứng thú. Chạy hơn 20 vòng, cũng chỉ làm khuôn mặt hồng một mảnh cùng một đầu mồ hôi mà thôi. Bạch Hạo nhìn Tiểu Âu Cảnh đang giả chết, phòng trừng cũng không trông cậy được vào nó nữa. Vì thế tự mình làm mẫu, hít đất, rèn luyện lực cánh tay cùng hông. Nhìn tiểu các thú nhân không thèm quan tâm quỳ rạp trên mặt đất hự hự bắt đầu làm. Bạch Hạo vui mừng cười. Một người 300 cái. Một cái cũng không thể thiếu. 300 cái hít đất. Tiểu các thú nhân ngay từ đầu không có khái niệm này. Nhưng đến khi hít đất được trên dưới 200 cái. Phát hiện khoảng cách 300 lần thật xa xôi. Đến khi mọi nhà đem các tiểu thú nhân nửa sống nửa chết mang trở về. Bạch Hạo đã đun một nồi nước ấm, cùng Tiểu Âu Cảnh tắm rửa sạch sẽ sảng khoái. Đương nhiên, vì chúc mừng A Thụy Nhĩ bọn họ ba người có thể kiên trì đến cuối. Bạch Hạo cũng để họ cùng tắm nước ấm, sau đó quấn gia thú ngồi trên giường sưởi ấm áp nói chuyện phiếm. Hai giống cái không thân quen kia, một người tên Nặc Lợi, một người tên Phỉ Á thân thể yếu nhược, cùng bạn lữ một chỗ đã hơn 5 năm. Còn chưa có hài tử, tuy rằng bạn lữ nói không vội vàng, nhưng chính bọn họ lại không vội không được, giống cái rất khó mang thai. Thanh âm Nặc Lợi giống như con mèo nhỏ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể bán thú hóa, rất yếu ta cảm thấy. Khả năng chính là do thân thể yếu nhược, mới không tốt có bảo bảo cho nên, mặc kệ có bao nhiêu vất vả, ta đều phải kiên trì đến cùng. Bạch Hạo không biết rèn luyện thân thể tốt có thể hoài được bảo bảo hay không. Hắn cũng không thể hứa hẹn, chỉ là thân thủ vỗ vỗ vai Nặc Lợi. Phỉ Á cười hì hì nhìn Bạch Hạo. Bạch Hạo, thân thể ngươi tốt như vậy, về sau nhất định phải cùng Lôi Thiết Nhĩ sinh nhiều bảo bảo nha. Bạch Hạo hắc tuyến, ta cùng Lôi Thiết Nhĩ sinh hài tử, nói nhảm mà thôi. Phỉ Á gật gật đầu. Lôi Thiết Nhĩ thích ngươi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thích Lôi Thiết Nhĩ, bất quá Lôi Thiết Nhĩ là giống được tốt như vậy. Ngươi nhất định sẽ thích thi, Bạch Hạo khoát tay, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta nói cho các ngươi, lần đầu tiên rèn luyện cao độ thân thể nhất định sẽ rất tê mỏi. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn vài ngày là được rồi, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cùng. Chúng ta sẽ, ba cái giống cái dùng sức gật đầu cho thấy quyết tâm. Bạch Hạo ta liếc mắt một cái Tiểu Âu Cảnh đang giúp trong lòng A Thụy Nhĩ. Tiểu Cảnh, ngươi đâu? Tiểu Âu Cảnh mắt trợn trắng. Em mà nói không, ca ca sẽ bỏ qua sao? Không có khả năng, này không thể được anh. Bạch Hạo đỡ chán, về sau ít tiếp xúc với Tây Lợi Á, này học được cái gì hay à? Cách chương.